Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, đệ 1040 chương, toàn ra người xuất động. Bác sĩ nhìn từng đôi chứa đầy chờ mong ánh mắt, gật đầu đồng ý, lại một lần cấp Tần Nãi Nãi làm toàn thân kiểm tra. Tần ra người muốn nghe được tin tức tốt tâm. Tình bác sĩ có thể hiểu, chỉ là chờ một ít liệt kiểm tra sau khi kết thúc. Như cũ không thể không tiếc nuối mà nói cho bọn họ. Rất nhiều báo cáo đều phải qua mấy ngày mới có thể ra tới. Làm cho bọn họ kiên nhẫn chờ đợi, hảo đi, chờ bái, mấy ngày thời gian. Bọn họ chờ nổi, chỉ là, bọn họ không biết chính là, trước hết xem báo cáo chính là bác sĩ. Trước hết nghe được kết quả chính là chủ ý việc này lãnh đạo, bác sĩ thực khiếp sợ, hắn phía trước. Cũng nói qua, có bị ung thư sau, còn như cụ có thể sống 10 năm 20 năm, nhưng kia thật là thiếu chi lại thiếu. Kỳ tích tồn tại, dù sao như vậy kỳ tích, hắn là không có chính mắt gặp qua. Hắn tiếp thu người bệnh, thời kỳ cuối kia một bộ phận, từ bỏ trị liệu. Trên cơ bản chính là nửa năm đến một năm rưỡi thời gian tích cực phối hợp trị liệu. Có thể trường một ít, nhưng nhiều nhất cũng liền kéo dài 3-4 năm sinh mệnh đến nỗi tin tức thượng theo như lời. Tâm thái hảo, không thuốc mà khỏi, hoặc là trung y trị liệu, sống hơn 10-20 năm, hắn đều là từ trên mạng nhìn đến, có phải hay không thật sự, hắn kỳ thật cũng không có đi xác nhận quá, rốt cuộc ở hắn xem ra. Vô luận thật giả, đối với người bệnh tới nói, có như vậy tin tức, tổng so hoàn toàn tuyệt vọng muốn hảo, nhưng hiện tại, hắn nhìn thấy gì? Vị này lão thái thái ung thư tế bào hiện tại đã thiếu đến không thể tưởng tượng. Mấu chốt là, thân thể của nàng cũng không có bởi vậy mà trở nên suy yếu, đem kết quả nói ra thời điểm. Hắn đều có chút không thể tin được, kiểm tra xuất hiện sai lầm, không quá khả năng. Lại nhìn lãnh đạo nhóm một đám kinh hỉ nhưng cũng không tính ngoài ý muốn biểu tình. Đột nhiên kích động mà nhìn lãnh đạo hỏi, có phải hay không đã nghiên cứu ra trị liệu ung thư dược vật? Lãnh đạo gật đầu, hiện tại là không có mở rộng, Tần gia lão thái thái là cái thứ nhất lâm sàng thí nghiệm nhân viên, kia còn chờ cái gì? Chạy nhanh thí nghiệm a, yêu cầu ta như thế nào làm? Đều có thể phối hợp, bác sĩ kích động mà nói. Nghĩ đến hắn tiếp thu bị ung thư tra tấn người bệnh. Chẳng sợ biết, có một số việc cấp không được, nhưng một giây quan hệ đến đều là mạng người. Có mấy người, đặc biệt là đương bác sĩ có thể bình tĩnh lại, Lưu bác sĩ, viện trưởng kêu một tiếng. Thỉnh không cần kích động, Lưu bác sĩ hít sâu một hơi. Không kích động, không kích động, tuy rằng như thế. Vẫn là mắt trông mong mà nhìn lãnh đạo tuy rằng làm bác sĩ. Cứu tử phù thương, hẳn là đại ái vô cương. Hảo đi, hắn thừa nhận hắn cảnh giới còn không đạt được. Ít nhất, hắn hiện tại, nhất tưởng chính là cứu trị hắn thủ hạ những cái đó người bệnh đến nỗi mặt khác thực xin lỗi, cho dù là có thể tưởng tượng đến bọn họ bị ốm đau tra tấn trường hợp. Nhưng không chính mắt nhìn thấy. Cùng hắn tự mình chẩn đoán chính xác, ăn, vẫn là có khác nhau, dược đâu. Ta sẽ tận lực thuyết phục ta người bệnh thiêm lâm sàng thí nghiệm đồng ý thư. Có thể hay không các ngươi cho ta một ít dược, ta nơi này, có mấy cái người bệnh, thật sự chịu đựng không nổi. Lưu bác sĩ khẩn cầu mà nói, thấy lãnh đạo không nói lời nào, liền nhìn về phía viện trưởng, ý tứ thực rõ ràng, lãnh đạo. Người xem mơ siêu, viện trưởng ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy, lãnh đạo giơ tay, lấy ra dược. Mở miệng nói, lâm sàng thí nghiệm giai đoạn, chúng ta viện khoa học người sẽ lưu lại nơi này. Quan sát ký lục, không thành vấn đề, lãnh đạo rời đi sau. Lập tức gọi điện thoại hồi kinh, thực mau, như vậy dược vật, liền tiến vào các đại bệnh viện. Một tháng sau, Lưu bác sĩ liền thu được ba mặt cảm tạ cờ thưởng ai. Có thể tưởng được đến, rõ ràng bị phán tử hình thân nhân. Lại kỳ tích mà hào, những người đó nơi nào không thể tưởng được là bởi vì tân dược nguyên nhân, lại nghe nói là kinh. Thành viện khoa học người nghiên cứu ra tới, càng là có người ngàn dặm xa xôi mà chạy tới cảm tạ, nửa năm thời gian sau, viện khoa học cửa. cái này rõ ràng là một cái độ cao cơ mật, có bưng vũ khí võ cảnh thủ vệ địa phương, mỗi ngày đều có người đưa lãng hoa, trái cây, cờ thưởng, vì thế Chu viện trưởng không thể không ở mặt khác một cái phố sáng lập một cái tiếp đại chỗ, trực tiếp tuyên bố tin tức. Lễ vật hết thảy không thu, sao có thể viết thư, không cần đặc biệt chạy tới, gần, có nói cái gì nói, cũng có thể ở chuẩn bị tốt phở thượng nhắn lại, chờ Chu viện trưởng đám người nhìn kia câu câu chữ. Chữ chân thành cảm tạ, các ngươi không cảm thấy mặt đỏ sao? Trong lén lút sắc thật hồng thật sự, bọn họ chịu chi hổ thẹn rốt cuộc, này dựa cùng bọn họ thật không có bao lớn quan hệ, bất quá. Có thể nói sao, mặt mũi từ bỏ, có cái gì mặt đỏ, Tần gia hai huynh đệ như thế tín nhiệm chúng ta viện khoa học. Có biện pháp nào, lại có, ở lòng ta, bọn họ đã sớm là chúng ta viện khoa học người, cho nên, không cần phải mặt đỏ, Chu viện trưởng cười nói, ra mặt thật hậu, trị liệu ung thư dược vật ra đời. Làm rất nhiều biết việc này người đều hỉ cực mà khóc. Bị ung thư, khóc đến càng hung. Rốt cuộc có thể tồn tại, ai ngờ chết, không đến, đồng dạng cao hứng a, ai có thể bảo đảm, này ở trước kia xem ra là bệnh nan y bệnh sẽ không xuất hiện trong tương lai trên người mình, làm. Cảm kích người Tần Hải kia kêu một cái tự hào, vô luận là đơn vị, trong nhà, tiểu khu, thậm chí là người qua đường đàm luận lên thời điểm, hắn kỳ thật nhất muốn làm chính là giống một tiếng. Kia dược là nhà bọn họ hài tử làm được, đương nhiên, này cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, hiện giờ. Kỳ thật liền khá tốt, bởi vì việc này, Tần Hải mỗi ngày đều vui tươi hớn hở, chẳng sợ có một ngày, tan tầm trở về bị trộm tiền bao, cũng ngăn cản không được hắn cao hứng, chờ báo nguy. Bắt được về sau, nhìn cùng nhà mình hai đứa nhỏ không sai biệt lắm tuổi ăn trộm. Trực tiếp liền đem trong bóp tiền tất cả đều nhét vào hắn trong tay. Thừa dịp tuổi trẻ, hảo hảo đi đọc sách, học điểm bản lĩnh, trộm đồ vật nhưng không tốt, người muốn giống phát minh ra ung thư dược vật những người đó học tập. Tranh thủ là một cái đối xã hội hữu dụng người, cảnh sát nhìn cười tủm tìm Tần Hải. Nguyên bản cho rằng hắn là ngốc tử, kết quả, đang nghe đến lời này sao? Đến có thể lý giải từ dược vật ra tới sau. Hắn rõ ràng cảm giác được, xã hội không khí đều càng thêm hài hòa, tiền ngươi liền cầm. Nghe vị này thúc thúc nói, cảnh sát thúc thúc cũng vô ăn trộm bả vai. Đương nhiên, nên có câu lưu vẫn là không thiếu được, chỉ là. Đã không phải lần đầu tiên tiến nơi này ăn trộm có chút ngốc. Thường thường mà sờ sờ trong túi tiền, xác nhận hắn tồn tại. Không phải nằm mơ, là thật sự à, ăn trộm có thể hay không sửa hào. Tần Hải cũng không quan tâm, hắn chỉ là dựa vào cảm giác đi làm xong về sau, cả người càng cao hứng, buổi tối ăn cơm thời điểm mơ siêu còn đem việc này cùng người trong nhà. Nói, đừng nói Tần Đại Vi cùng La Lan, chính là trong nhà những người khác, đều vô ngữ mà nhìn hắn, đại ca, ngươi choáng váng à. Như thế nào còn cấp ăn trộm tiền a? Tần Giang trực tiếp mở miệng nói, ngươi biết cái gì? Tần Hải cười đến vẻ mặt sán lạn, một bộ ngươi không hiểu liền không cần nói bậy bộ dáng, đã khôi phục khỏe mạnh Tần nãi nãi. Không quen nhìn hắn kia phó ngu ngốc bộ dáng, duỗi tay liền chụp hắn một chút, hảo hảo ăn cơm mơ siêu ân. Tần ra tất cả mọi người không nghĩ tới. Việc này còn không có xong, cũng không biết là làm tốt sự có nghiện. Vẫn là nói, Tần Hải cảm thấy, nhi tử cùng chất nhi giác ngộ đều như vậy cao. Hắn cái này đương phụ thân, đại bá cũng nên cao hơn bọn họ bước chân. Đương nhiên, lần này đối tượng không hề là ăn trộm mơ siêu mà. Là trộm mà đi viện phúc lợi, nửa tháng sau, hắn đem Tần Giang quải cùng đi, trên đường trở về. Tần Giang tâm tình thực hảo, nhị đệ a, đại ca. Ngươi nói, ngươi không cảm thấy, chúng ta hiện tại nên làm một ít có ý nghĩa sự tình sao? Đại ca, có chuyện nói thẳng, Tần Giang vô ngữ. Hắn sớm đã có cảm giác, khôn khéo trầm ổn đại ca. Đã sớm một đi không trở lại, mỗi ngày cũng không biết hắn ở nhà cái gì, đương nhiên, như vậy cũng không có gì không tốt, chỉ là có. Đôi khi đi. sẽ cảm thấy đại ca càng ngày càng nhỏ tính trẻ con, chờ nghe được Tần Hải chuẩn bị đem tích tụ cùng tiền lương lấy tới đón tế này đó hai từ thời điểm. Tần Giang do dự, ta là tính toán để lại cho Đại Thanh, hảo đi, Tần Hải gật đầu. Chúng ta đây hỏi trước Đại Thanh cùng Đại Vi ý kiến. Có thể à, Tần Hải ý tưởng không chỉ là đưa tiền, mua đồ vật, còn nghĩ có rảnh liền qua đi hỗ trợ. Này vốn chính là chuyện tốt, Tần Đại Vi sao có thể không duy trì. Ba, người đi đi, ta đây về sau khả năng liền không có gì có thể để lại cho của ngươi, ta chính mình có thể tránh, Tần Đại Vi cười nói. Nếu là trong nhà túng quẫn thời điểm, hắn ba làm như vậy, khẳng định là không đồng ý. Nhưng hiện tại hắn, có tự tin dựa vào hắn một người, cũng có thể làm người trong nhà quá rất khá. Ta đây già rồi, ta cho ngươi dưỡng lão. Yên tâm đi, Tần Đại Vi vội vàng nói tiếp, kia ra ra nãi nãi, ông ngoại bà ngoại, ta dưỡng, chẳng sợ biết. Hắn ba nói như vậy thời điểm, liền biết hắn sẽ như thế nào trả lời. Nhưng Tần Đại Vi vẫn là nguyện ý theo. Hiện giờ hắn đã lớn lên, phàm là có thể làm thân nhân cao hứng sự tình, hắn là đều nguyện ý đi làm mơ siêu hốt của bọn họ trưởng thành. Liền ý nghĩa, về sau bồi ở bọn họ bên người thời gian, khả năng liền không có trước kia như vậy nhiều. Tần Giang là cái thiện lương người. Nhưng ở hắn quan niệm, bọn họ hai vợ chồng kiếm tiền, vô luận nhiều ít, đều là để lại cho bọn họ duy nhất nhi tử tiếp theo. Hắn lại nghĩ đến viện phúc lợi những cái đó hai từ. Thật là đáng thương, có bởi vì là nữ hài nhi bị ném ở siêu cô rất nhiều, bởi vì thân thể thượng có thiếu tiền hoặc là có bệnh bị vứt bỏ, càng có thân thể hoàn hảo, nhưng còn tuổi nhỏ liền cha mẹ song vong. Ở trên đời này không có một người thân, vô luận là nào một loại, đều lệnh Tần Giang thập phần đồng tình, cho nên, hắn tuyệt đối là tán đồng có rảnh thời điểm đi theo đại ca đi hỗ trợ, nhưng đem tích tụ cùng tiền lương lấy ra tới, hắn liền có chút dãy dụa, mà Tần Giang, chẳng sợ vẫn luôn đang xem thư. Thậm chí mỗi cái một đoạn thời gian đều sẽ đi cùng bác sĩ tâm lý nói chuyện phiếm. Tri thức phong phú, tầm mắt cũng so trước kia trống trải. Nhưng đem tâm sự tất cả đều viết ở một khuôn mặt thượng, tật xấu như cũ không có bất luận cái gì thay đổi, bởi vậy, La Lan liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hắn trong lòng ý tưởng, thực trực tiếp lấy ra di động. Điểm ra tay cơ ngân hàng cuối cùng một cái tin nhắn. Ba, người nhìn xem đi, Tần Giang do dự mà tiếp nhận, sau đó, liền mở to hai mắt nhìn, ngạch trống mặt sau. Con số, nhiều đến hắn liếc mắt một cái đều nhìn không ra là thật tốt. Đắc dụng ngón tay từ con số bắt đầu số. Mà ơi, 300 nhiều vạn, đây đều là tiền thưởng. Tần Giang có chút hoài nghi nhân sinh. Bọn họ quốc gia đã giàu có đến loại trình độ này sao? Là, La Lan gật đầu. Cho nên, ba, người cùng mẹ, còn có gia gia nãi nãi bọn họ, muốn làm cái gì đều có thể không cần suy xét tiền. Chỉ cần không đi làm chuyện xấu, ta đều duy trì, 300 nhiều vạn cũng không nhiều. Nhưng đối với đã thành niên La Lan cùng Tần Đại Vi tới nói, nếu là bọn họ nguyện ý, mặc kệ làm cái gì ngành sản xuất, chỉ sợ trở thành hàng tỷ phú ông đều không phải phi thường chuyện khó khăn, đây cũng là Tần Đại Vi tán đồng đệ đệ lời nói nguyên nhân, đúng vậy. Ba, nhị thúc, về sau nếu là tiền không đủ, liền cho chúng ta gọi điện thoại, Tần Đại Vi cười nói, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga Moa Moa đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.